Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1060, không cần tìm người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch đang suy nghĩ một sự kiện. Về sau nguyền rủa cái gì? Trừ có thể dùng để chú người bên ngoài. Tựa hồ còn có thể dùng để thí nghiệm đến tột cùng là ai đắc tội chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tựa như chuyện này. Nếu như hoài nghi đối tượng không phải như vậy minh xác. Liền có thể dùng nguyền rủa tới thử một lần phía sau chân chính động thủ là ai. Được rồi. Không cần tìm người. Giang Tiểu Bạch nghĩ xong lên đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thẩm Khê sững sờ. Vì cái gì? Bởi vì ta cảm thấy chúng ta không cần động thủ. Nàng cũng có thể gieo gió gặt bão. Giang Tiểu Bạch tâm tình rất tốt mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thẩm Khê lại coi là Giang Tiểu Bạch là để ý hắn lúc trước từ chối. Là tức giận mới không muốn đem sự tình giao cho hắn. Thế là trong lòng hoảng hốt. Tranh thủ thời gian cho Giang Tiểu Bạch giải thích. Không liên hệ gì tới ngươi. Là thật không cần. Chúng ta chờ một chút xem đi. Giang Tiểu Bạch cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thẩm Khê xác định nàng không phải nói nhảm. Lúc này mới đáp ứng. Nhưng là sau khi cúp điện thoại. Thẩm Khê trực tiếp liền đi tìm người phụ trách theo dõi chụp ảnh sự nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mặc dù Giang Tiểu Bạch nói không cần. Nhưng là hắn lại không thể không đi làm. Dù sao cũng là tốt như vậy soát hào cảm cơ hội. Lại nói. Nữ nhân nói sao có thể thật chứ? Nàng nói không cần. Vậy đã nói rõ vẫn là nên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thẩm Khê theo dĩ vãng tại nữ nhân khác nơi đó được đến kinh nghiệm khiến cho hắn nghĩ như vậy. Hắn có hay không tìm người? Giang Tiểu Bạch đã không thèm để ý, bởi vì theo nàng nguyền rùa có hiệu lực trong lời nói có thể đoán được. Chân chính nhường Khương Tô xui xẻo không phải chính mình, mà là nàng khác cửu nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Không cần tự mình động thủ, tránh cho phiền toái, cho nên Giang Tiểu Bạch chỉ dùng lẳng lặng chờ đợi là được. Về phần trên mạng tiết tấu, theo nó đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch an tâm đi ngủ, không tiếp tục để ý tới trên mạng động tĩnh. Sau khi trời sáng, trên mạng tranh luận còn đang tiếp tục. Đối với cái này Giang Tiểu Bạch cũng không để ý đến. Mà Đồng Nhiễm các nàng đã được đến nàng thụ ý cũng giống như vậy chẳng quan tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chuyện này Giang Tiểu Bạch bên này là không dễ dàng cho giải thích. Video cái gì đều tại. Nhất cử nhất động của nàng đều không có cái gì có thể nói. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng ràng. Chỉ là mỗi người ý tưởng khác nhau. Bọn họ nguyện ý làm sao nhìn liền làm sao nhìn. Đây là không có cách nào đạt đến thống nhất. Hôm nay, Hayley thì là liên hệ Giang Tiểu Bạch. Nói là kia hồ sơ đi vào đoàn làm phim tiết mục truyền ra. Cũng đem video phát cho nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thế là Giang Tiểu Bạch nhìn kịch bản nhìn mệt mỏi. Ngay tại trong nhà nhìn lên cái này hồ sơ ngoại quốc tống nghệ. Cùng với nàng cùng nhau nhìn còn có Đồng Nhiễm Linh Lung Minh Châu các nàng. À, còn có Đông Đông con chó này tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiết mục là toàn bộ tiếng Anh. Không có phiên dịch cũng không có phối âm. Dù sao đây là nước ngoài nguyên bản. Bất quá đối Giang Tiểu Bạch cùng Linh Lung đến nói không có cái gì độ khó. Minh Châu nhìn xem rất là phí sức. Về phần Đông Đông, kia hoàn toàn là mặt chó ngạc nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất quá không có việc gì. Nó mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại có thể nhìn cái náo nhiệt. Chỉ thấy nó vùi ở Giang Tiểu Bạch chân một bên. Một hồi ăn chút đồ ăn vặt, một hồi liếm liếm gấu nhỏ. Tuyệt không rảnh rỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nước ngoài tiết mục cùng trong nước phong cách còn là khác nhau. Không có như vậy đâu ra đấy. Có vẻ thật buông lỏng. Muốn nói thú vị tính. Liền Giang Tiểu Bạch đến xem là không có cái gì xuất chúng địa phương. Bất quá vậy đại khái bởi vì nàng là diễn viên tầm mắt. Mà không phải ngoài vòng tròn người xem. Đi vào đoàn làm phim, xem chút chính là cho khán giả hiện ra ngành giải trí bên trong các diễn viên công việc thường ngày. Để bọn hắn biết đủ loại trang điểm đại khái là thế nào hóa. Mà tại ghi hình lúc lại là mượn thế nào vị cùng biên tập. Cùng với những cái kia đặc hiệu ống kính cùng đánh võ ống kính là thế nào thu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Trừ cái này tương đối chuyên nghiệp này nọ bên ngoài. Xem chút còn có đoàn làm phim bên trong các diễn viên cùng nhân viên công tác ở chung hàng ngày. Mặc kệ là chuyện lý thú còn là mâu thuẫn đều là người xem thích xem. Giang Tiểu Bạch chính là trong vòng người. Cho nên những vật này dưới cái nhìn của nàng tự nhiên không có gì đặc biệt. Ngược lại bởi vì cái này một kỳ chụp đều là người mình quen cùng sự tình. Nhìn xem liền cùng chính mình hàng ngày dường như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng là ném trừ cái này đi xem. Tựa hồ cũng có đáng xem. Cũng tỉ như mỗi cái chủng tộc hóa trang. Các diễn viên học tập đánh diễn quá trình. Còn có chưa thêm đặc hiệu lúc phần diễn tại ghi hình đứng lên làm sao nhìn thế nào xa điêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiết mục tổ hậu kỳ còn có thể phối hợp một ít phi thường khôi hài âm nhạc. Loại kia tiết tấu rung động phối hợp xa điêu động tác. Nhường Giang Tiểu Bạch cũng nhịn không được đang cười. Một cái khác phi thường khôi hài địa phương là tại Hailey. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Làm đạo diễn hỏi nàng vì cái gì quý nhân không phải hắn mà là Giang Tiểu Bạch lúc. Hailey nói câu kia, bởi vì ngươi không cho ta cát. C. Thật là khiến người ôm bụng cười. Ta cảm giác cái này kỳ tiết mục truyền ra về sau Hailey sẽ hỏa. Đồng Nhiễm vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng thật xinh đẹp. Minh Châu gật đầu nói. Nàng tiếng Anh trình độ không quá quan. Tiết mục tốc độ nói quá nhanh. Cái này khiến nàng lý giải đứng lên thật khó khăn. Bất quá mặc dù nghe không hiểu gì. Nhưng phán đoán một cái diễn viên lấy không đáng yêu vẫn là có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hailey là một cái thật thẳng thắn người. Dài lại xinh đẹp. Nhất là nàng vẫn còn tương đối ngốc manh. Nhìn xem nàng lại luôn là sẽ có một loại cảm giác buồn cười. Cái này kỳ thật tại một cái diễn viên trên người là rất đặc biệt đặc chất. Xinh đẹp nữ diễn viên có. Nói chuyện thẳng thắn cũng có. Nhưng là có thể giống như nàng sẽ để cho người ta buông lỏng nữ hài lại là không nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Maureen cũng rất xinh đẹp. Nàng ngữ tỷ phạm hẳn là cũng sẽ có không ít người thích. Linh Lung nói người trong nước thẩm mỹ cùng trong nước không quá giống nhau. Trong nước đối mềm manh muội tử yêu thích tựa hồ càng nhiều hơn một chút. Đại đa số người đối với nữ nhân thẩm mỹ vẫn dừng lại tại tương đối cũ kỹ. Ôn nhu hiền lành, bên trên, mặc quần áo cũng phải tương đối bảo thủ. Mà nữ nhân nếu như rất đẹp trai thật khốc rất có cá tính thì là sẽ có một ít thi triển không quá mở. Mà nước Mỹ không đồng dạng, bọn họ yêu thích càng đa nguyên hơn hóa một ít, những cái kia rất đẹp trai khốc nữ tính đồng dạng fan hâm mộ vô số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Maureen loại phong cách này ở trong nước khẳng định cũng có người thích. Nhưng thích nàng số lượng nhất định so ra kém Hailey. Nhưng ở ngoài nước lại không nhất định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Các ngươi cái này đội hình còn là rất không tệ. Tất cả mọi người thật đem ra được. Đồng Nhiễm cười nói. Đi vào đoàn làm phim thu lại trong 2 ngày. Giang Tiểu Bạch cũng không phải là tất cả đều ở đây. Cho nên tiết mục bên trong có một phần là nàng không tham dự. Nhìn xem cảm thấy còn rất có thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hơn nữa tại nàng không tham dự thời điểm. Lại có một cái tình tiết là mọi người cùng nhau đùa giỡn đến. Chủ ý là tiết mục tổ lấy. Hoặc là nói là Andy đề nghị. Nàng nói nhường mọi người cùng nhau lừa gạt đến nói có một cỗ quay chụp dùng máy móc phịch một tiếng nổ tung. Mọi người làm theo. Sau đó đến liền kinh hoàng ôm bộ kia đắt đỏ máy móc bất lực gọi. Tràng diện phi thường khôi hài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mà tại tiết mục bên trong. Còn chụp tới cái kia cao giá đỡ đột nhiên sụp đổ. Giang Tiểu Bạch phấn đấu bổ nhào qua bằng lực lượng một người đem nó đỡ lấy. Thế nhưng là chính mình lại bởi vậy tay thụ thương tình tiết. Tại ghi hình hiện trường nhìn. Hành động này kỳ thật tới thật đột nhiên. Không có mấy người có thể nhìn thấy nó hung hiểm. Thế nhưng là tại trong màn ảnh thì là hoàn toàn khác biệt. Cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian trải qua chậm thả cùng khuếch đại. Tựa như chụp mảng lớn dường như mạo hiểm. Phối hợp bối cảnh âm nhạc nhìn người kích động lo lắng không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngay cả bản thân trải qua Giang Tiểu Bạch biết rõ toàn bộ hành trình đi qua. Có thể tại nhìn thời điểm vẫn là không nhịn được xách theo một hơi. Thâu hương. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.